chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, Long Phượng Hòa Minh. Phốp, dao găm tốc độ còn nhanh hơn viên đạn, trong nháy mắt thì cắm vào Vương Đại Đông bả vai bên trong. Cường đại trùng kích lực, để thân thể của hắn cũng không khỏi đến nỗi run lên. Một cỗ toàn tâm đau đớn cảm giác đánh tới, dường như cái này vào trong thân thể của hắn dao găm là bị lửa mạnh đốt đỏ một dạng. Thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được đau đớn khó nhịn, quá đau, lúc này hiểu được, dao găm hẳn là bị ngâm độc, không là có thể hạ độc chết người độc, mà chính là tăng cường thân thể đối cảm giác đau đớn biết rõ độc tố. Trước kia địa ngục cũng dùng qua loại độc tố này, dùng để thẩm vấn một số đặc thù phạm nhân, có thể cho cảm giác đau đớn tăng mạnh hơn 10 lần. Rất rõ ràng, Pandora chính là vì tra tấn hắn, trả thù cái kia sao sao sao sao đối nàng sở tác sở vi. Vương Đại Đông vững vàng thân thể, lần nữa đi thẳng về phía trước, dao cắt dưa hấu tựa như là cối xay thịt một dạng, hướng về hắn rảo sát mà đến. Bất quá, so với Pandora một đao kia, những thứ này dao cắt dưa hấu chỗ mang đến cho hắn đau đớn căn bản tính không được cái gì. Phốp, lại là một ngọn phi đao đâm vào Vương Đại Đông trên đùi. Phốp, Vương Đại Đông bụng cũng bên trong một đao. Ta cũng không tin ngươi không sợ chết. Pandora gặp Vương Đại Đông vậy mà giãy giụa lấy tiếp tục đi tới. Liên tiếp không ngừng ném ra phi đao. Phốp phốp phốp. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông trên thân chính là bị quấn lên đếm ngọn phi đao. Trước đó những cái kia đau vết thương tuy nhiên xem ra đáng sợ. Có đúng không, Vương Đại Đông đến nói không lại đều là chút bị thương ngoài da mà thôi. Cứ việc xem ra rất khủng bố, cũng không có cho hắn tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Có thể Pandora ném ra dao găm, vậy liền không giống nhau. Chẳng những để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng còn có thể bị thương hắn. Liên tục bị ngâm độc dao găm trúng đích, may là Vương Đại Đông ý chí lực kinh người, cũng có loại muốn hôn mê cảm giác, cưỡng ép nhịn xuống muốn hôn mê cảm giác. Vương Đại Đông lần nữa bước động bước chân, kéo lấy thật dài vết máu, tiếp tục hướng phía trước. Đừng tới đây, người khác lại tới. Bạch Băng sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng căn bản nghĩ không ra Vương Đại Đông sẽ đến cứu nàng, mà lại là lấy dạng này hình thức tới cứu nàng. Tuy nhiên, nam nhân này cùng tại WeChat bên trong cùng với nàng nói chuyện phiếm thân mật ấm áp nam nhân hoàn toàn không giống, nhưng lúc này lại rung động thật sâu nàng tâm linh. Khoảng cách đi đến đao trận thông đạo chỉ có 3 mét khoảng cách. Vương Đại Đông lập tức liền muốn thành công. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Pandora cầm lấy một chi cung tiễn, dựng vào một chi vũ tiễn. Vì tra tấn Vương Đại Đông, nàng có thể là chuẩn bị tốt nhiều công cụ. Mũi tên này, khoảng chừng dài 1 mét, to cũng có ngón tay cái lớn như vậy. Tại mũi tên phía trên, còn phủ đầy nguyên một đám gai ngược. Vương Đại Đông, ngươi mau tránh ra, ngươi sẽ chết. Bạch Băng lệ như suối trào, thống khổ lắc đầu, cầu xin Vương Đại Đông không muốn lại tiến lên. Có thể Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Đi chết đi, Pandora kéo căng dây cung buông ra, thô to mũi tên rời dây cung mà đi. Phốp, mũi tên xuyên thủng Vương Đại Đông ở ngực, từ sau lưng mặc đi ra. Gai ngược phía trên treo thịt nát, cường đại trùng kích lực, trực tiếp mang theo Vương Đại Đông ngã về phía sau, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Vương Đại Đông miệng bên trong từng ngụm chảy ra máu tươi, nghiêm chỉnh cách cái chết không xa. Nhưng mà, lúc này, Vương Đại Đông khóe miệng lại là hiện lên một vệt ý cười. Sư tỷ, ngươi cuối cùng tới. Nhìn đến Vương Đại Đông biểu lộ, Pandora nhất thời nhíu mày, tựa hồ phát giác cái gì. đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Bạch Băng, chỉ gặp bên cạnh Bạch Băng đã bị một nữ tử cho ôm. Đang chuẩn bị có hành động, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến. Lại lần nữa quay người, chính là nhìn đến trong tay cầm một cái to dài vũ tiễn Vương Đại Đông bóng người không ngừng tải. Trong con mắt phóng đại, Pandora căn bản không kịp phản ứng, chính là bị Vương Đại Đông bổ nhào. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông trong tay vũ tiễn cũng là đâm xuyên Pandora thân thể, đem nàng đóng ở trên mặt đất. Pandora chỉ cảm giác mình bụng giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Mãnh liệt cảm giác đau đớn để cho nàng gần như hôn mê. Tại vũ tiễn phía trên, đồng dạng có tôi luyện thần kinh độc tố, có thể cho cảm giác đau đớn tăng mạnh hơn 10 lần. Mà hấp huyết quỷ năng lực nhận biết vốn là so với nhân loại mạnh hơn nhiều, cho nên cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn. Ngươi thua. Vương Đại Đông máu me khắp người, giống như trong địa ngục ác quỷ, nhưng hắn lại cười. Pandora cố nén trên bụng truyền đến đau đớn, cười lạnh nói, ta là thua, có thể ngươi không giết chết được ta, chờ ta lần sau trở ra, ta sẽ đem thân nhân ngươi, ngươi chú ý người tất cả đều giết sạch, làm tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, coi như bị cọc gỗ đâm xuyên trái tim cũng sẽ không chết. Vương Đại Đông nghe vậy cũng cười, ngươi còn thật đem ngươi trở thành thân thể bất tử, ta vốn chính là thân thể bất tử, ngươi giết không ta, coi như ngươi giết ta 10 lần 100 lần, ta cũng như thế có thể phục sinh, chờ ta phục sinh ngày đó, ta sẽ đem ngươi gia tăng tại trên người của ta thống khổ gấp 100 lần, 1000 lần hoàn lại cho. Pandora thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin biểu lộ. Không, điều đó không có khả năng. Chỉ gặp tại Pandora vị trí trái tim đang cắm một cái trắng như tuyết cọc gỗ. Cọc gỗ rất là bình thường, xem ra cùng phổ thông cọc gỗ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng vị trí này cọc gỗ đâm xuyên trái tim, Pandora không còn là giống như kiểu trước đây thân thể trở nên khô cạn, mà chính là bốc cháy lên. Không, ta là bất tử chi thân, ta sẽ không chết. Pandora phát ra buồn bã tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đã bị lửa nóng hừng hực bao khỏa. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng Pandora thân thể vẫn là rất nhanh liền hóa thành một vệt tro tàn, triệt để tan thành mây khói. Pandora sau khi chết, những cái kia bị khống chế người rốt cục khôi phục ý thức. Nhìn đến trước mắt một màn, bị giật mình, ào ào vứt xuống trong tay dao cắt dưa hấu, chạy trối chết. Xem ra ngàn năm Bạch Dương thụ quả nhiên có thể giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Vương Đại Đông lộ ra một vệt ý cười, ngay sau đó mềm ngã xuống. Một ngôi biệt thự trong phòng ngủ, Vương Đại Đông thân trên trần trụi, khoanh chân ngồi tại trên giường, một đôi trắng như tuyết tay ngọc đang cùng hai tay của hắn đến cùng một chỗ mà trắng như tuyết hai. Tay chủ nhân, lúc này thân trên cũng chỉ mặc một bộ cái yếm, chính là Vương Đại Đông sư tỷ Ngạn Ngọc. Vài phút về sau, tại Ngạn Ngọc ngọc cơ phía trên, vậy mà hiện lên một đạo kim sắc phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng hư ảnh tựa như là một con cá nhi một dạng, tại nàng mặt ngoài thân thể bơi qua bơi lại, cuối cùng kim phượng thông qua nàng hai tay tiến vào Vương Đại Đông trong thân thể. Tại kim phượng tiến vào Vương Đại Đông thân thể thời điểm, Vương Đại Đông bên ngoài thân cũng xuất hiện một đạo kim sắc quang ảnh, lại là một đầu kim sắc thần long, liền như là hoa hạ trong truyền thuyết ngũ trảo kim long. Kim long cũng bắt đầu ở Vương Đại Đông bên ngoài thân tới lui, cuối cùng cùng kim phượng gặp gỡ, cả hai một gặp gỡ nhất thời lẫn nhau quấn quanh xoay tròn, đồng phát ra từng đợt long phượng hòa minh thanh âm. Kim long cùng kim phượng theo Vương Đại Đông thân thể bơi qua, mỗi bơi qua một chỗ,